Hận thù, chương 28, góc truyện audio.com. Liz và Kun bước vào phòng bệnh của nó. Đập vào mắt họ chính là hình ảnh một đứa con trai nằm trên một vũng máu. Bên cạnh là nó đang không ngừng khóc lóc. Kun chạy đến bên Bin, cố lay người anh, Liz thì bước đến chỗ nó. Cô nắm lấy cổ nó, nói trong nước mắt, chuyện gì, tại sao Bin lại, như vậy, chuyện gì đã xảy ra? Nó vô thức lên tiếng, là N-A-N-A, lời nói nhỏ dừng rồi ngưng hẳn tựa như chẳng ai có thể nghe thấy. Nó chợt nhớ đến khuôn mặt sợ hãi của nhỏ khi đó. Nó đành nói, là, một kẻ thù của Rose thôi. Kun bỗng tát nó một cái thật mạnh, ra vậy, thì ra là tại cô là một đứa xui xẻo. Cô, làm ba cô chết, làm Rio và Nana chia tay. Bây giờ, cũng tại cô mà Bin đã, nó thẫn thờ nhìn cậu, đáy mắt hiện lên nét đau khổ tột cùng. Nó là một đứa xui xẻo, giọt nước mắt lăn dài. Nó tự trách mình, cả mẹ nó, ba nó và Bin đều ra đi. Là tại nó sao? Gương mặt nó giờ như cái xác không hồn, đôi mắt màu tím tựa như màn gương phẳng lặng. Không một tia cảm giác, duy chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt đó. Liz dùng tay đẩy mạnh Bin ra. Anh, không phải lỗi tại cô ấy mà. Liz nhìn nó, cô đã nghe thấy lời nói vừa rồi của nó. Cô biết Nana là người đã hại Bin, nhưng cô không hiểu, tại sao nó lại bao che cho Nana. Điều đó khiến cô tin, nó là một người tốt. Còn Nana, người bạn thân thiết của cô, đã thay đổi thật rồi. Kun nhìn Liz như không tin. Liz, em, anh nói gì sai sao? Là tại cô ta đã, lời nói chưa hết đã bị một tiếng động chói tai cắt ngang. Chát cậu sững sờ nhìn cô. Là, cô tát cậu sao? Liz nhận thức được hành động vừa rồi của mình. Cô thu đôi tay run run của mình lại. Giọng yếu ớt, em, xin lỗi, cậu cười chua xót, tát tôi sao? Ha ha, tốt thôi, cậu nói rồi bỏ ra khỏi phòng, để lại nó và nhỏ ngồi bất động như cái xác không hồn. Lát sau, có người đến và xử lý cái xác. ... Ngày đưa tan Bin là một ngày nắng đẹp, nó đưa bàn tay hướng lên phía mặt trời, đôi môi cong lên thành nụ cười buồn. Nụ cười của anh, cũng đẹp như ánh nắng này vậy. Ở trong tim nó cảm thấy một cái gì đó đang vỡ vụn, nó nhớ anh, nó đặt bàn tay lên tim mình, đôi môi mấp máy, anh vẫn ở đây, vẫn luôn sống ở đây, chưa hề ra đi. Trên bầu trời hiện lên hình ảnh người con trai mang khuôn mặt của thiên sứ. Người ấy đang nhìn nó và nở nụ cười ấm áp. Cách chương.